Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, mỹ sắc trước mặt. Như nước tinh quang sái khắp mặt đất, chiếu sáng mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ven hồ bóng cây cái bóng trong hồ, mơ hồ từ nơi không xa truyền đến hàn mai hương khí. Andy không minh bạch đường tu ý tứ. Nhưng nàng lại đối với đường tu lời nói từ tính toán nghe. Thời gian trôi qua chung, nàng mơ hồ cảm thấy mát mẻ cảm thụ từ trên da hiện lên. Gì, Andy mới vừa nhắm lại không lâu hai mắt mở ra. Cả kinh nói, lão bản, ở chỗ này tu luyện hiệu quả. So với tinh thành tốt, ta có thể cảm thụ được. Nơi này thiên địa linh khí không hề như vậy mỏng manh. Nồng nặc gấp mấy lần đâu. Đường tu cười nói, ngươi nói không sai, nơi này thiên địa linh khí so với tinh thành là nồng nặc gấp mấy lần. Cho nên nơi này trong rừng sâu núi thảm tu luyện, cũng so với các ngươi ở tinh thành tu luyện phải nhanh gấp mấy lần. Huống chi, ta muốn mang bọn ngươi đi mục đích, đối với các ngươi càng là có thêm lợi ích khổng lồ. Andy mắt sáng trông suốt. Chớp chớp phía sau nói rằng, ta liền biết lão bản đối với chúng ta tốt nhất, người xem âm âm cùng tiểu hàn khả ái như vậy, ta cũng như vậy khả ái, lão bản ngài làm cho âm âm cùng tiểu hàn về sau gọi sư nương a. Hoa hạ quốc đối với sư phụ lão bà, hình như là xưng hô sư nương, phốp, chấm ngoặc kép, khang hạ buồn cười vèo cười ra tiếng. Đường tu ngược lại là hiện ra cười khổ thần sắc, đưa cho Andy một cái liếc mắt, hắn không nghĩ tới khang hạ tư duy như vậy nhảy thoát. Mới vừa vẫn còn nói lấy đề tài khác, trong lúc bất chợt lại nhảy đến trên quan hệ nam nữ tới. Trước làm ăn a, đường tu vừa nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra sớm chuẩn bị tốt vĩ nướng, than củi, kìm sát. Cùng với nướng dùng đồ gia vị, còn có trước giờ lấy lòng thịt để ăn cùng rau xanh. Khi hắn chứng kiến Khang Hạ cùng Andy một bộ dáng sững sờ, hơn nữa không biết làm sao trạng thái, nhất thời cười khổ nói, hai người các ngươi chẳng lẽ sẽ không nướng? Sẽ không, hai nàng lắc đầu hai miệng cùng nói rằng, đường tu ngầm cười khổ, xua tay nói rằng, vậy coi như các ngươi sẽ chờ ăn đi. Hắn phụ trách nướng, châm lửa than đá về sau, liền đem xuyến tốt thịt để ăn cùng rau xanh đặt ở trên vĩ nướng. Theo thời gian đưa đẩy, đợi cho nướng không sai biệt lắm, lại để lên các loại đồ gia vị. Cuối cùng, kinh qua hắn vất vả cần cù bận rộn, hai nữ nhân hai đứa bé, ăn miệng đầy dầu mỡ, ăn no thỏa mãn. Sau khi ăn uống no đủ, các nàng cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vì vậy, đường tu đem vật sở hữu một lần nữa thu vào trong không gian giới chỉ. Liền tiếp tục mang theo các nàng chạy đi. Lần nữa dùng hơn 2 giờ, bọn họ mới đi tới ngoài bãi đá. Trải qua đường tu một phen căn dặn, tiến nhập rừng đá bên trong. Sư phụ, nơi này thiên địa linh khí rất nồng đậm. Mới vừa tiến vào chính giữa bãi đá, trong mấy người tu vi cao nhất cổ âm liền kinh ngạc nói rằng, đường tu thở dài nói, âm âm rất tốt, dĩ nhiên mới vừa vào tới liền phát hiện, các ngươi xem cái này tuyền nhãn, hắn là địa mạch linh tuyền nhãn, lần này mang các ngươi tới mục đích, chính là muốn cho các ngươi ở nơi này trong suối nước tu luyện, có thể bảo đảm, các người đều có thể có bay vọt tiến bộ. Đường Tiểu Hàn do dự một chút hỏi. Sư phụ, ngài tuy là dạy cho thân thể ta huyệt vị trí, còn nói cho ta biết kinh mạch lộ tuyến, tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến, nhưng ta ngay cả thể nội khí cảm đều không cảm nhận được. Cũng có thể cùng nhau tu luyện sao? Đường tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, hiện tại không có cảm nhận được khí cảm tồn tại đừng lo. Chỉ cần ngươi ở đây trong linh tuyền dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp cảm giác, tin tưởng không bao lâu liền có thể cảm nhận được. Ân, Đường Tiểu Hàn trọng trọng gật đầu. Đường Tu quan sát bốn người liếc mắt, nói rằng, cởi các ngươi hết thảy y phục, sau đó ngâm đến linh tuyền bên trong. Sau đó, dựa theo ta truyền thụ cho tu luyện của các ngươi công pháp bắt đầu tu luyện. A, chấm ngoặc kép, Khang Hạ kinh ngạc nhìn Đường Tu, Andy càng là kinh hô một tiếng, cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến đến đỏ bừng. Thậm chí là cổ âm đều trở nên có chút nhăn nhăn nhó nhó. Đường Tu cười khổ nói, không phải ta muốn chiếm các ngươi tiện nghi, là ta phải ngốc tại chỗ này, cam đoan các ngươi trong trạng thái tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại các ngươi không rõ ràng ngâm ở trong linh tuyền tu luyện có nguy hiểm gì. Nhưng chính thức bắt đầu các ngươi liền hiểu, nhớ kỹ, trong tu luyện biết phi thường thống khổ, các ngươi nhất định phải nhẫn nhịn được. Mặt khác, một ngày các ngươi nhận thấy được kinh mạch bành trướng, đau đớn lợi hại, liền lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó rời đi linh tuyền. Khang Hạ cùng Andy nhìn nhau, cuối cùng yên lặng gật đầu. Andy tâm tư, Khang Hạ là lòng biết rõ. Từ Andy nhận thức Đường Tu về sau, nàng liền cả ngày lẩm bẩm Đường Tu, coi như là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được. Andy cực kỳ thích Đường Tu. Đương nhiên, nếu như chỉ là Andy thích, nàng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đại khí. Dù sao nàng đã bị Đường Tu chiếm thân thể, xem như là Đường Tu nữ nhân. Có thể mấu chốt là nàng lòng biết rõ, Đường Tu tương lai tuyệt đối sẽ không cũng chỉ có chính mình một nữ nhân. Những cái này đối với Đường Tu nhìn chằm chằm, điều kiện bản thân lại vô cùng bên ngoài nữ nhân hoàn mỹ rất nhiều. Nếu như tương lai một ngày nào đó, Đường Tu lại có nữ nhân khác, phản chẳng làm cho Andy trở thành nữ nhân kia. Tối thiểu mình và Andy thân như tỉ muội, lẫn nhau trong lúc đó có thể ở chung hòa hợp. Cởi, Khang Hạ hướng về phía Andy gật đầu, bắt đầu cởi y phục của mình. Là một trắng như tuyết thân thể mềm mại hoàn toàn sao phơi bày ở Đường Tu trước mặt về sau. May là Đường Tu đã từng không chỉ một lần ở bộ này trên thân thể mềm mại khai khẩn. Như trước bụng dưới nóng lên, mơ hồ mọc lên một cỗ xung động. Andy biểu hiện cũng lệnh Đường Tu có chút kinh ngạc. Nàng chỉ là so với Khang Hạ chậm mười mấy giây, liền đem toàn thân y phục cởi tinh quang. Tuy là nàng ấy tinh xảo khả ái trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng, nhưng liều mạng lấy dũng khí đứng ở Đường Tu trước mặt nói rằng, lão bản, ta đều bị ngài cho thấy hết, về sau ta nhưng chỉ có ngài nữ nhân a, ngài có muốn hay không ta? Ta liền một khóc hai nháo ba treo cổ. Khái khái, chấm ngoặc kép, mau vào, chấm ngoặc kép. Đường Tu cảm giác mình cứng rắn chịu đựng phần kia xung động mới vừa nói ra hai chữ. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình từ Andy vàng tam giác vàng châu đảo qua, đáy lòng dĩ nhiên hung hăng chấn động. Trắng, bạch hổ. Đường Tu trước đây chỉ nghe nói qua cái này trên thế giới có nữ nhân là bạch hổ, lại nằm mơ đều không nghĩ tới Andy lại chính là, vì khống chế dục vọng của mình, hắn vội vàng chuyển người qua, xua tay nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút tiến nhập trong linh tuyền tu luyện. Tiểu Hàn, các ngươi cũng mau điểm. Phù phù, chấm ngoặc kép, liên tục tứ thanh vào nước âm thanh. Đường Tu lúc này mới ngăn chặn dục vọng trong lòng, xoay người nhìn bốn người nói rằng, Tiểu Hàn, hai người các ngươi nhất định phải nắm chặt ven đá xanh. Cái này linh tuyền rất thâm, một ngày các ngươi buông tay ra thì có thể rơi vào bên trong. Khang Hạ vai trần lộ ở bên ngoài, theo ngón tay trêu chọc bắt đầu liên tiếp nước linh tuyền hoa. Nàng cười nói rằng, lão bản, ngươi mang sợi dây tới sao? Ta cảm thấy ngươi dùng sợi dây cài chặt cùng Tiểu Hàn thân thể, sau đó đem sợi dây một chỗ khác trói lên phụ cận trên tảng đá, các nàng cũng sẽ không chìm xuống. Đường Tu sững sờ, lập tức vỗ ót một cái, cực nhanh từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai sợi dây. Cái này sợi dây là hắn từng tại Kinh Môn đảo thời điểm mua. Ném vào trong không gian giới chỉ liền không chút dùng. Hiện tại ngược lại là dùng đến phô trương. Tuế nguyệt thấm thoát, thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Khang Hạ cùng Andy tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Andy, tu vi cảnh giới đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Mà Khang Hạ thì cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đường Tiểu Hàn trải qua đường tu trợ giúp, cũng đã cảm giác được khí cảm tồn tại. Đồng thời trải qua tu luyện, bước vào luyện khí kỳ. Oanh, chấm ngoặc kép, trong bãi đá một tầng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Một viên ngón cái đắp lớn nhỏ kim đan từ cổ âm phần bụng xuất hiện, bay tới đỉnh đầu nàng bên trên. Tám tinh quang, đây là... Khang Hạ cùng Andy hai mặt nhìn nhau, đều là toát ra chấn động thần sắc. Đường tu đứng ở một bên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm cổ âm kim đan. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí ở kim đan phá thể mà ra về sau. Liền như thủy triều chen chúc mà đến, thu hồi đi. Đường tu khẽ quát một tiếng, cổ âm nghe vậy, lập tức đem kim đan thu vào trong cơ thể, mở hai mắt ra vui vẻ nói, sư phụ, ta đột phá đến kim đan kỳ, còn có thể đem kim đan phóng thích đến bên ngoài cơ thể đâu. Đường tu nghiêm túc nói rằng, về sau không cho phép ngươi sẽ đem kim đan thả ra ngoài, trừ phi là ngươi gặp phải cường địch. Lập tức sẽ bị địch nhân cho giết chết thời điểm, sẽ đem kim đan thả ra ngoài, sau đó bể mất kim đan cùng địch nhân đồng quy vu tận. Biết không, cổ âm cái hiểu cái không gật đầu, do dự một chút hay là hỏi, sư phụ, vì sao hăng? Đường tu trầm nói rằng, kim đan ly thể, đối với tu đạo giả mà nói vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi ở đây kim đan ly thể thời khác, có kẻ xấu muốn cướp đoạt ngươi kim đan, có thể dễ như trở bàn tay cướp đi. Ngươi tự thân khống chế lực so với ngoại bộ cường lực sẽ kém rất nhiều. Một ngày ngươi kim đan bị người cướp đi, cái này đối với ngươi mà nói nguy hại cực đại, nói không chừng còn có thể để cho ngươi vì vậy toi mạng. Cổ âm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, liền vội vàng nói rằng, sư phụ, ta đều nghe ngài. Đường tu gật đầu, ánh mắt hướng trong linh tuyền nhìn lại, đáy lòng nhất thời âm thầm thở dài. Trải qua bốn người năm ngày hấp thu, linh tuyền đã đánh xuống nửa thước. Loại này địa mạch linh lực cực kỳ chân quý, cho dù là dùng để dùng, đều sẽ có tốt hiệu quả. Mà dùng ngâm ở trong linh tuyền tu luyện, cũng coi là phí của trời. Bất quá, hắn không để bụng. Cái này linh tuyền số lượng cực kỳ khổng lồ, mà bây giờ xã hội tu đạo giả số lượng cực nhỏ. Có này địa mạch linh tuyền tồn tại, dù cho hắn nhớ muốn bồi dưỡng được một chi tu luyện giả quân đội, đều hoàn toàn đủ. Lần trước, đường tu trên người không có mang theo ngọc thạch, cho nên sẽ không bố trí trận pháp. Hắn lần này mục đích đi tới một trong, cũng phải cần đem đá này lâm dùng trận pháp bao phủ lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có tu đạo giả đi tới nơi này, đồng thời thuận lợi tiến nhập trong bãi đá, linh tuyền bí mật liền sẽ tiết lộ. Chúng ta đi thôi. Rời đi trước rừng đá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.